Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương thứ 52, quyển 4. Chương 52 có tiêu đề Quan Âm nghỉm tay. Pháo sáng vụt tắt giữa không trung, màn đêm nhanh chóng đổ ụp lên khung cảnh. Phát tử lập tức đốt thêm một quả pháo sáng nữa rồi ném lên cao. Một luồng sáng tức thì cháy bùng lên. Tiếp đó mọi người đứng dưới đất đồng loạt nổ súng. Hơn 10 tia lửa xẹt thẳng vào không trung. Chẳng mấy chốc, những cái bóng đang bay lượn trên đỉnh thiên cung đã có mấy con trúng đạn, rớt bịch xuống đất. Ánh sáng mạnh có thể khiến mấy con vật này sinh ra ảo giác tạm thời, giống như khi bạn đứng trước mặt một con gấu chó. Làm động tác và giả tiếng kêu của con vịt, thì con gấu chó đó sẽ không phân biệt nổi rốt cuộc bạn là người hay là vịt trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng hiệu ứng này chỉ là tạm thời. Mà nếu tôi nhớ không lầm, thì đây chính là quả pháo sáng cuối cùng của chúng tôi. Nơi này có vô số quái điểu. Chỉ lát nữa thôi, khi quả pháo sáng kia tắt, chúng tôi sẽ bị xé xác không thường tiếc trong bóng tối đen kịt. Bọn quái điểu càng ngày càng xả xuống thấp, thậm chí có con đã bay sượt qua cả đỉnh đầu. Chúng tôi vốn không đủ đạn dược để bắn trả với cường độ dữ dội như thế. Chẳng mấy chốc, mấy khẩu súng đều đã hết sạch đạn. Bản tử đang lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Giờ nếu không ai đi cứu hắn, đảm bảo dù hắn có lớn mạng cỡ nào cũng phải tiêu đời. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm gì. Bỗng bản tử bắn một phát súng trúng ngay dưới chân tôi, khiến tôi giật bắn cả người. Tôi ngẩng đầu nhìn khẩu hình của hắn, liền hiểu ý hắn, muốn bảo chúng tôi rằng, mau chạy. Tôi nhanh chóng quyết định, bèn quay sang nói với Phan Tử. Anh dẫn chú Ba và những người khác chạy về đầu kia của khe núi. Chỗ này là sào huyệt của bọn quái điểu. Chúng nó nhất định sẽ bay xuôi theo cái khe này ra ngoài kiếm ăn. Anh xem chúng nó bay theo hướng nào, thì mình chạy theo hướng đó. Cứ chạy cật lực, đừng lo cho tôi. Tôi đi cứu bản tử. Phan Tử kéo tôi lại, liền nói. Cậu có chịu được không? Chỉ bằng cứ để tôi đi cứu bản tử, cậu đưa ông Ba đi đi. Tôi đáp. Tôi vác không nổi lão già kia. Nói đoạn liền vung tay lên, cho anh xem vết thương của mình. Ông đây thân có máu quý, chắc chắn không sao. Phan Tử thấy vết thương của tôi, thì cũng có phần an tâm, gật đầu nói. Cẩn thận, chúng tôi chờ cậu bên ngoài. Nói đoạn, anh cõng chú Ba đã không thể nhúc nhích nổi kia lên lưng, quay sang những người còn lại hét to. Chạy theo tôi! Rồi mau chóng chạy về một đầu của cái khe. Tôi đỡ lấy khẩu súng Phan Tử quăng cho, cạch một phát mở hộp đạn kiểm tra. Còn có 3 viên. Mẹ nó, vãi cả hào phóng luôn. Những người khác chạy như điên qua chỗ tôi đứng, lớn tiếng bảo tôi mau đuổi theo. Tôi đều bỏ ngoài tai cả. Bây giờ tôi thấy An Ninh cũng đứng khựng tại một chỗ, mặt tái đi, không hề nhúc nhích. Tôi đi tới, vỗ vai cô ả một cái, kêu cô ả mau chạy. Cô ả liền hất tay tôi ra, cạch một tiếng lên đạn, chả hiểu lại định làm trò gì. Tôi biết, cái ngữ này có khuyên bảo cũng vô dụng. Ben không để ý tới cô ta nữa, cầm súng chạy lên đài đá. Hên cái là trong tình cảnh hỗn loạn này, mấy con du diên khổng lồ đang ngủ đông quanh bệ quan tài, vẫn không thức giấc. Hoặc có lẽ do chìm vào sâu giấc ngủ, trải dài suốt nhiều năm tháng, những con trùng khổng lồ này đã chết từ lâu. Lúc này tôi cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều. Ben kêu to. Ban Tử, quăng đây mấy viên đạn cạc bin 56, để tôi yểm trợ cho anh. Súng của Ban Tử là loại cạc bin 56, nên trên người cũng dắt toàn đạn 56. Khi leo lên, cần giảm trọng lượng, cho nên mới không mang theo súng. Giờ đành phải dùng khẩu M16 của Kurt. Nhưng M16 đạn không còn nhiều.